Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, Hãn Hải Thành. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Diệp Vũ đối Lang Đạo thủ lĩnh, 82 cấp thực lực. Đường 3, 4 người đối mặt 500 người. Áp lực rất lớn, nhưng thông qua phối hợp chiến lược, trục một kích phá. Sau cùng, Đường Tam dùng đường môn thứ tư ám khí, 1001 đêm bắn giết trên trăm lang đạo. Chiến đấu rất nhanh lấy được thắng lợi, lang đạo bị toàn diệt, Bạch Trầm Hương bị thương. Dạng này đối với nàng mà nói là tốt. Bị thương, Diệp Vũ không có trước tiên chữa trị cho nàng. Bạch Trầm Hương rất kiên cường, chính mình cho mình băng bó, không có đau kêu đi ra. Tuy nhiên Bạch Trầm Hương chưa ăn qua khổ gì, nhưng vẫn là rất kiên định, chính mình muốn trưởng thành. Diệp Vũ cho Bạch Trầm Hương sử dụng đệ nhất hồn kỹ. Bạch Trầm Hương khỏi hẳn, Diệp Vũ bọn người vơ vét lang đạo tiền tài. Bọn sói này cướp không biết cướp sạch bao nhiêu thôn làng. Vơ vét tiền tài tổng cộng có 10.000 kim hồn tệ. Đây là... Diệp Vũ chú ý tới một cái lang đạo thi thể chỗ đùi trôi chảy không có đổ máu, mà chính là chớp động thanh sắc quang mang. Đường Tam bọn họ đi tới, nhìn nhau, chúng ta vận khí quá tốt rồi a. Đường Tam nói, cái này lang đạo vậy mà nắm giữ hồn cốt, trước đó không có sử dụng, là sợ hãi bị đồng bọn phát hiện, đồng thời cũng chưa kịp sử dụng thì chết tại đường môn thứ tư ám khí phía dưới. Đái Mộc Bạch nói, Vũ ca, cái này đùi phải hồn cốt ngươi hấp thu à? Diệp Vũ lắc đầu, ta đã có đùi phải xương, chân này xương thích hợp ngươi. Đường Tam gật đầu, ta cũng có Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Khối này hồn cốt kỹ năng hẳn là suy yếu đối phương vật lý công kích hoặc là gia tăng tự thân tốc độ, hoặc là toàn thuộc tính, rất hữu dụng. Vừa mới thời điểm chiến đấu ta chú ý tới hắn, thực lực mạnh mẽ nhất. Mã Hồng Tuấn nói, cái này xác thực thuộc thích hợp cận chiến loại, tuy nhiên đối Vũ lão đại tới nói cũng hữu dụng, nhưng hiển nhiên không xứng với Vũ lão đại thân phận. Vũ lão đại đều là ngoại phụ hồn cốt, đồng thời đều là khoảng chừng 10 vạn năm. Đã Vũ lão đại cùng Tam ca đều có đùi phải xương, vậy ngươi thì hấp thu đi. Được, Đái Mộc Bạch cũng không già mồm, xuất ra thanh sắc hồn cốt đặt tại đùi phải chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. 2 giờ đi qua, Đái Mộc Bạch tỉnh lại, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ hỏi, thế nào? Khối này hồn cốt giao phó năng lực của ta là khát máu. Cái này hồn cốt gọi khát máu cuồng hóa chi gió lốc đùi phải xương. Ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Sử dụng hồn cốt kỹ năng, trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái. Công kích cùng phòng ngự tăng lên 100%, tốc độ tăng lên 100%. Chỉ là không biết sử dụng bên trong có thể hay không bảo trì thanh tỉnh. Diệp Vũ nói, vậy trước tiên đừng dùng, vạn vừa sử dụng sau thần trí không rõ, sẽ xuất hiện phản hiệu quả, chờ ngươi có cơ hội thu hoạch được một khối đầu hồn cốt tăng lên tinh thần lực, liền có thể khống chế khát máu cuồng hóa. Biết, Diệp Vũ bọn người trở lại tại chỗ. Đường Tam thu hồi Hãn Hải Càn Khôn cháo, Tiểu Vũ các loại người thân ảnh hiện lên. Nhìn lấy trừ qua Diệp Vũ bên ngoài Đường Tam bọn người trên thân máu tươi, Tiểu Vũ lo lắng nói, Tam ca, các ngươi thụ thương? Đường Tam lắc đầu, không có, chúng ta không có việc gì, cái này là máu của địch nhân. Nghe vậy, Tiểu Vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra. Diệp Vũ bọn người tiếp tục đi đường, đến Hãn Hải Thành, xuyên qua tòa thành thị này, cũng là biển rộng. Đường Tam bọn người tìm cái địa phương thanh tẩy qua về sau, tiến về phòng đấu giá. Dù sao nơi này ven biển, phòng đấu giá khẳng định sẽ có thích hợp trên biển dùng đồ vật. tiến vào phòng đấu giá. Diệp Vũ bọn người ở tại hàng cuối cùng ngồi xuống. Lúc này, đấu giá bắt đầu. Chỗ ở người cất cao giọng nói. Đấu giá bắt đầu. Ta cho mọi người giới thiệu kiện thứ nhất vật đấu giá. Là một kiện hồn đạo khí. Thích hợp nhất tại phụ cận vùng biển sử dụng. Có đại hải chinh phục giả danh xưng Long Uyên Thuyền. Nghe vậy, Diệp Vũ trong lòng đậu đen rau muống. Đây chính là nhân vật chính vầng sáng à. Cần gì đến cái gì? Phòng đấu giá lễ nghi tiểu thư xốc lên cái khay gấm phía trên vải đỏ. Có một cái kỳ dị đồ vật. Một chiếc thuyền nhỏ, như mô hình. Đầu thuyền long hình, đuôi thuyền như đuôi cá. Thân thuyền hai bên đều có bốn cái vây cá giống như cánh. Thân thuyền toàn thân màu trắng, như là ngọc thạch chế tạo. Thân thuyền bên trên tán phát năng lượng ba động, hiển nhiên là có thể biến lớn. Đấu giá sư giới thiệu nói, cái này hồn đạo khí là thượng cổ Nagarekawa chi vật, dùng hồn lực thôi động liền sẽ hiện ra nguyên hình. Thật sự là chiều dài 15 mét, bao quát 8 mét, có thể chứa đựng 15 đến 18 người. Ở trên biển, có thể giáp biển phía trên vận chuyển, cũng có thể lặn vào trong nước biển. Sâu nhất có thể chui vào 300 mét sâu. Có nó, tại trên đại dương bao la, không sợ mưa to gió lớn, gặp phải sóng to gió lớn, có thể lặn vào trong biển. Cho nên, rất thực dụng. Đồng thời toàn thân trắng muốt trong suốt, tại trong thuyền có thể nhìn đến trong nước bất luận cái gì góc độ cảnh vật. Cho nên, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, quả thực có quá đa dụng ra. Cái này Long Uyên thuyền, không muốn 3-4 ngàn, cũng không muốn 1-2 ngàn, chỉ cần 998, chỉ cần 998, ngươi không nghe lầm, chỉ cần 998. Long Uyên thuyền ôm về nhà. Nghe được giá tiền này, Diệp Vũ bọn người có chút ngoài ý muốn. Đồ tốt như vậy vẫn là thượng cổ lưu truyền xuống, lại chỉ cần 998 kim hồn tệ. Thế mà đấu giá bắt đầu rất quạnh quẽ, không có người ra giá. Tuy nhiên rất không tệ, nhưng tác dụng rất gà mờ. Tại Thiền Hải khu vực, phổ thông tàu thuyền thì đầy đủ dùng. Không tệ du thuyền, chỉ cần 80 kim hồn tệ. Cái này Long Uyên thuyền cũng liền có thêm cái lặn xuống nước. Nhưng vô dụng, Thiền Hải khu vực không có sóng to gió lớn. Đến mức biển sâu khu, rất nguy hiểm. Hồn thú ngàn năm cất bước, Long Uyên thuyền cũng không phòng được. Không có người sẽ đi biển sâu khu vực. Như thế thì là muốn chết. Cho nên rất xấu hổ, dù vậy giá tiền thấp, cũng không ai mua. Đấu giá sư tâm lý thất lạc, cảm thấy lại muốn không bán ra được. Đúng lúc này, Diệp Vũ mở miệng, 998. Nghe vậy, phòng đấu giá tất cả mọi người nhìn sang, hơi kinh ngạc, thấp giọng nghị luận, thật sự là nhiều tiền không có địa phương hoa a. Đúng vậy a, ta tuy nhiên cũng có thể mua, nhưng cũng không cần thiết. Đấu giá sư tâm lý nhẹ nhàng thở ra, hỏi, còn có ai tăng giá? 998 lần thứ nhất, 998 lần thứ hai, 998 lần thứ ba. Thành giao. Đập tới về sau, Diệp Vũ cảm thấy hàng đẹp giá rẻ. Diệp Vũ bọn người không có lập tức tiến về trên đại dương bao la, mà chính là đánh gãy đi trước biển lớn đại đấu hồn thành. Bên trong gặp được hải hồn sư, xem trước một chút hải hồn sư chỗ lợi hại, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Hãn Hải Thành, Thiên Đấu Đế Quốc phía tây nhất đại thành đệ nhất, là Tân Hải Thành thành phố, cảng khẩu đại thành, đi tại trong thành thị, càng đi thành phía sau đi. Liền có thể nghe thấy được nhàn nhạt mặn mùi tanh, càng ngày càng đậm. Áo Tư Tạp hỏi, đây là cái gì vị đạo? Là lạ, một bên người qua đường thiện ý nói ra, các ngươi là lần đầu tiên đến Hàn Hải Thành a? Các ngươi nghe thấy được chính là đại hải vị đạo. Hàn Hải Thành tới gần phía tây xinh đẹp nhất đại hải, gió biển thổi lướt nhẹ qua, biển tanh nồng vị đạo tự nhiên là truyền đến. Áo Tư Tạp bọn người giật mình, bất quá Mã Hồng Tuấn thần sắc cũng có chút cổ quái. Áo Tư Tạp lẩm bẩm, đây chính là biển vị đạo à? Mã Hồng Tuấn gần phía trước tay khoác lên Áo Tư Tạp trên bờ vai cười. Hắc hắc nói, biển vị đạo, ta biết, đồng thời liếc mắt Đái Mộc Bạch, cười nói, Bạch ca cũng biết. Đái Mộc Bạch tức giận chừng Mã Hồng Tuấn liếc một chút. Chuẩn bị động thủ, bàn tử, muốn ăn đòn đúng không? Áo Tư Tạp gãi đầu một cái hoàn toàn nghe không rõ. Hỏi, bàn tử, là bởi vì các ngươi trước đó đi qua bờ biển sao? Mã Hồng Tuấn than nhẹ, đơn thuần hài tử, đúng lúc này, một bên bán rong biển con buôn ánh mắt sáng lên. Đối với Mã Hồng Tuấn nói cảm tạ, đa tạ ngươi, thiếu niên, ta một mực đang nghĩ quảng cáo từ, nghe được ngươi ta nghĩ đến quảng cáo từ, rất nhanh, con buôn tuyên truyền biểu ngữ phía trên viết, biển vị đạo, ta biết, sóng lực rong biển, Mã Hồng Tuấn nói, đã dạng này, cái kia không tiễn chúng ta mấy cái bao cảm tạ một chút, cái này đương nhiên có thể. Con buôn xuất ra rong biển, Diệp Vũ bọn người cũng không thích ăn. Mã Hồng Tuấn ở phía sau một bao ăn đã nghiền. Đái Mộc Bạch nói, mập như vậy còn ăn. Ngươi liền tiếp tục độc thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.